Chương 410, đám người vs xì dị trùng quái vật 3. Tổ kỳ họa sổ gỗ hét lớn một tiếng, 360 độ xoay tròn thời không giờ dài ở. Ánh sáng lóe lên, sau lưng đồng hồ huyễn ảnh chậm chạp chuyển động đứng lên. Dị ủa tìm dị đờ em cầm dị đờ dị ổ cả mẹn dị đờ dị ổ vang lên âm thanh bên trong. Tổ kỳ họa sổ gỗ thứ nhất biến thân hoàn thành. Biến thành cả mẹn dị đờ dị ổ, hắn không đợi nạn, gây dị, cụ rồ hợp bọn người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dị cản dị ra xuất hiện trong tay. Hắn nắm lấy giải bỡ lạ, hướng về cách đó không xa hởm công kích qua. Nhiều như vậy người vô tội bị bọn chúng đánh giết, lúc này tổ kỳ họa sổ gỗ đã vô cùng phẫn nộ. Nắn rất ít gặp đến, tổ kỳ họa sổ gỗ sẽ chủ động bày ra công kích. Chỉ có biến tuyệt đối nổi giận, hắn tài năng đối với quái vật giống như ác liệt. Nhìn cụ rồ một tay cầm mạ ạt vẹn calendar, một tay cầm họ gì đờ hoát. À thì hòn hình trịa hệ phủ tủ hệ tím lợi hại thời đại tương lai cầm gì đờ ý họ dọa dưới lấp lánh hình chiếu trong ánh sáng. Hắn theo sát lấy biến thân làm cả mẹn gì đờ. Hắn là tổ kỳ họa sổ gỗ trung thành nhất tùy tùng. Chính mình ma vương đại nhân đã biến thân làm cả mẹn gì đờ. Hắn tự nhiên sẽ không đứng ở một bên xem kịch. Uống củ rô hoa trầm thấp vừa quát, chủ động hướng về hởm quái vật công kích qua. Gây cầm chính mình gì đờ hoát, theo sát mà tới. À học dạ, ngươi ở nơi này bảo hộ các nàng. À áo dạ lấy ra sỏ trải rẹ. Liền muốn biến thân thời điểm, nằn đẹ lại bờ vai của nàng. Tốt, ca ca. À áo dạ lấp lóe mắt to, khôn khéo điểm điểm cái đầu nhỏ. Nằn mệnh lệnh, nàng cũng chọn nghe theo. Quan trọng nhất là, dù là trong lòng có nghi hoặc cũng sẽ không hỏi thăm. Không chút nào khoa trương tới nói, lúc này à áo dạ cùng em giả cờ à áo dạ đơn giản tưởng như hai người. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Nàng đưa tay ra, một chương gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Chính hắn khinh đạm một tiếng, đem gì đờ vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì đệ đặc phải em mở thanh tiếng vang lên. Từng đạo hình chiếu ánh sáng lóe lên, nàng biến thân làm cả mẹn gì đờ phát. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ biến thân làm cả mẹn gì đờ phải gì. Trung quanh lởm quái vật. Chờ một lát liền sẽ tiến hóa làm côn trùng trưởng thành. Côn trùng trưởng thành quái vật đều có cờ lỏ cụp năng lực. Bây giờ sử dụng phải gì đỡ thẻ bài, đằng sau liền tra nhờ kho ý lại đi chuyển biến hình thái. Biến thân hoàn thành, nặn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khống chế tạp hộp bỡ lạ xuất hiện trong tay, hắn tự tay tại trên lưới kiếm sắc bén bên sẽ qua. Suy hắn thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước, trong tay khống chế tạp hộp bỡ lạ hướng về hởm quái vật chém ngang đi qua. Phanh mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, vầng màu xanh đen cơ thể trực tiếp bay ngược. Suy nạn không có ngừng lại, khống chế tạp hộp bỡ lạ lần nữa hướng về phía trước trọng kích. Lăng lệ quang mang chớp tắt, theo thế công của hắn đánh cắt mệnh trung. Oanh lởm quái vật liền phản kích thời gian đều không, trực tiếp bị nạn đánh giết. Từ vũ trụ tới lởm quái vật, bắt trước ngụy trang năng lực đích thật là để cho người ta có chút đau đầu. Vì dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn chúng nữ an toàn, nạn đại hạ sát thủ. Đối với ẩn bên trong nguy hiếp, hắn sẽ không có chút lưu tình. Cường thế miểu sát đối diện ẩm quái vật, nắn nhanh chóng bút gần phụ cận ẩm trong nguyên bản nội dung cốt truyện siêu đại thiên thạch còn chưa có xuất hiện, trên đường phố liền xuất hiện nhiều như vậy ẩm. Kịch bản thay đổi, đích thật là để cho người ta rất là đau đầu. Cái ạ mạ sun còn chưa chết. Ý vị này, phụ cận cái nào đó khu vực nói không chừng sẽ có càng nhiều ẩm quái vật. Đó là cái gì tình huống nạn? Tô ký họa sổ gỗ chờ người thời điểm chiến đấu, thủ cọ mì kinh nghi âm thanh vang lên. Nàng rôi ra xinh xắn ngón tay, chỉ vào cách đó không xa một cái ẩm quái vật lên tiếng kinh hô. Nghe được thanh âm của nàng, những người khác nhau nhau nhìn lại. Ác nàng đuôi lông mày hơi nhíu, này liền có tiến hóa ẩm quái vật phụ cận ẩm quái vật số lượng còn rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, ẩm tốc độ tiến hóa sẽ như thế nhanh. Ngắn ngủi mấy phần bên trong, cũng đã mở hạ dìm tiến hóa. N nàn lông mày đột nhiên vẩy một cái. Cái kia ẩm tiến hóa phụ cận, đột nhiên lại có một cái ẩm trên thân biến quỷ dị. Giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Lại tới một cái nàn thoáng khe giật mình. Không chờ hắn chuẩn bị đem bên người ẩm quái vật đánh giết. Đang tại tiến hóa hai cái ẩm phụ cận, lại một cái ẩm trên thân mở hạ dìm thiêu đốt. Trong nháy mắt công phu, lại có ba cái ẩm mở hạ dìm tiến hóa.